Chương 1100, Tử Quang. Chương 1100, Tử Quang Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đầu chết tiệt huyết ma, đã cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao, tốt như vậy lừa gạt, còn muốn dùng loại phương thức này đến đầu độc ta chính thức Lý Diệu đã bị chết, nó căn bản không phải Lý Diệu, ta sẽ không mắc lừa không sai. Đinh đạo hữu, đem cái này miếng tinh phiến giao cho chúng ta là được rồi. Huyết ma gian trá giảo hoạt, biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, tầm thường tu sĩ cực dễ dàng bị nó đầu độc, huống chi ngươi còn quá. Xuân Phong nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra nên dùng cái gì tìm từ để hình dung Đinh Linh đang cùng Lý Diệu quan hệ. Đinh Linh đang thở dài, có chút thất thần địa ngồi ở trên vị trí, nói, ta hiểu, quá sư trưởng, ta chỉ là một gã đơn thuần chiến đấu hình tu chân giả, như vậy chuyện phức tạp, hay vẫn là giao cho các ngươi chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý so sánh tốt. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, huyết ma đã kế thừa Lý Diệu trí nhớ cùng phong cách chiến đấu, dùng ta đối với Lý Diệu rất hiểu rõ, cái này vô cùng có khả năng hay vẫn là nó quỷ kế, ta đem tinh phiến giao cho các ngươi, nhưng nó đến cùng là đúng hay không thật muốn cùng ta trò chuyện, hay vẫn là đừng có mưu đồ, ta có thể nói không tốt, chính các ngươi phán đoán. Đây là đương nhiên quá Xuân Phong miệng đầy đáp ứng, đem lên mạng tinh phiến giao cho tinh nào chuyên gia. Hiện tại, bắt huyết ma Lý Diệu hành động đã không đơn thuần là trảm yêu sử một nhà sự tình. Huyết ma Lý Diệu cùng huyết yêu giới có chỗ liên hệ, đây là trảm yêu sử công tác phạm vi. Nhưng đã gọi huyết ma, cái kia coi như là ma một loại, bí kiếm cục thứ hai chỗ, chuyên môn đối phó thiên ma trừ ma chỗ, tự nhiên cũng có lý do tham gia tiến đến. Đồng thời, không có bị huyết ma phụ thể trước khi Lý Diệu là một gã tu chân giả, như vậy chuyên môn nhằm vào tu chân giả phạm tội nơi thứ ba tham dự đuổi bắt, cũng thuận lý thành trương. Ba khu liên thủ, đuổi bắt nguy hiểm nhất huyết ma Lý Diệu, đây là bí kiếm cục thành lập đến nay đều không có mấy lần hành động lớn, bất quá hành động tổng chỉ huy hay vẫn là quá Xuân Phong. Tinh phiến cắm vào tinh não. Kể cả một gã nguyên anh cùng hơn 10 người kết đan ở bên trong trên 100 tên tinh não chuyên gia, hợp thành đội hình xa hoa linh vong truy tung đoàn đội, cùng quá Xuân Phong cùng một chỗ. Nín hơi nhìn chăm chú lên màn sáng. Màn sáng bên trên hiện ra 4 đầu tin tức, đều là đơn giản nhất văn tự. Nhìn thời gian, đều là trước kia gửi đi. Điều thứ nhất viết, tin tưởng ta ta có chứng cứ cho ngươi xem đằng sau 3 đầu, đều là một chỗ điểm xứng một cái thời gian, xem bộ dáng là huyết ma Lý Diệu chuẩn bị tại mỗi cái thời gian đoạn, cái nào đó địa điểm cùng Đinh Linh đang gặp mặt. Bất quá, trước lưỡng cái thời gian điểm sớm đã vượt qua, hẳn là nó không có đợi đến lúc Đinh Linh đang về sau, lại thay đổi một cái chắp đầu thời gian cùng địa điểm. Như thế lặp lại 3 lượt. Khoảng cách cái thứ 3 thời gian điểm, còn có 5 phút đồng hồ. Hỗn đản quá Xuân Phong mạnh mà vỗ đùi, giật ra cổ áo, thở nặng khí thô, nếu như sớm một chút phát hiện, hoặc có lẽ bây giờ đã bắt được hắn rồi tại 13 khu phụ cận người, tất cả đều đến Tinh Hà phường vùng. 5 phút đồng hồ về sau, huyết ma Lý Diệu vô cùng có khả năng tại đâu đó xuất hiện tinh nào chuyên gia, lập tức phân tích số liệu. Truy tung tin tức nơi phát ra mau mau nhanh, tất cả đều động tại quá Xuân Phong ủng hộ phía dưới, bí kiếm sứ như dạ phong bay múa. Hướng tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu tầng thứ 13 Tinh Hà phường vùng phong đi, khóa cứng 13 tầng sở hữu cửa ra vào. Trên 100 tên linh vong chuyên gia đã ở siêu cấp tinh nào phụ trợ phía dưới, nhanh chóng phân tích tin tức. 3 phút về sau, phân tích kết quả mới mẻ xuất hiện. Huyết ma Lý Diệu hết sức cẩn thận, mỗi lần đều chỉ gửi đi ngắn gọn nhất một điều chữ, bảo đảm truyền tống ra tin tức lượng ít nhất, hơn nữa tại gửi đi hết tin tức về sau, đều đem tinh não triệt để đóng cửa. Bởi vậy, tạm thời không cách nào tập trung nó phương vị. 5 phút đồng hồ sau, 13 khu Tinh Hà phường vùng gió êm sóng lặng, cũng không có nó tung tích. Cái này đầu đáng sợ huyết ma. Đối với nguy hiểm có bản năng giống như khiếu giác, hắn có lẽ là theo bí kiếm sứ bất thường điều động trong người được một tia quỷ bí khí tức. Lần nữa bỏ chạy, biến mất tại hối hạ đám biển người như thủy triều trong. Chưa qua một giây, tin tức lại gửi đi tới, Tinh Hà phường vùng có rất nhiều bí kiếm sứ, không thích hợp gặp mặt, 20 phút về sau, tầng 16 xích điện đấu kỹ trưởng cửa ra vào, không gặp không về cái tin tức này cơ hồ chỉ dùng một giây, tiểu vượt qua vô ảnh vô hình linh võng. Truyền tống đến trung tâm chỉ huy tinh trong đầu, mà huyết ma Lý Diệu cũng dùng nhanh như tia chớp tốc độ đóng cửa tinh não. Nhưng là nó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bí kiếm cục trên 100 tên linh võng chuyên gia đã nắm giữ cái kia miếng lên mạng tinh phiến, hơn nữa thông qua lên mạng tinh phiến, cài đặt một đạo thập phần che GIU tinh nao vi rút loại này vi rút tác dụng là, chỉ cần có người thông qua cái này miếng lên mạng tinh phiến truyền thâu tin tức, sẽ tại lập tức phản hồi đi một đạo hư vô mở mịt thần nghiệm. Đạo này thần nghiệm hội xâm nhập gửi đi phương tinh não, mặc dù tại tinh não triệt để đóng cửa dưới tình huống, đều muốn tinh não ở chỗ sâu trong lên mạng tinh phiến, dùng lặng im phương thức, một lần nữa kích hoạt tập trung nó trung tâm chỉ huy nội một mảnh hoan hô. Lý Diệu chỉ là một gã luyện khí đại sư, cũng không phải là linh vong chuyên gia, hắn đối với tinh não vi rút nhận thức phi thường thô thiện. Tại sao có thể là trên trăm tên chính quy chuyên gia đối thủ nó đang tại tha nhờ thi dựa y mặt đờ ở tờ khu 13 tầng đến tầng 16 tầm đó bay nhanh, trong lúc còn thông qua tầng 15 mở rộng đi ra ngoài một tòa vứt đi pháp bảo nhà kho đã tiến hành phản truy tung bài tập, về sau lại thông qua ô ống nước đạo lẹn đến tầng 21 về sau, lại hướng tầng 16 lao đi, cẩn thận tới cực điểm. Nó nhưng lại không biết, đeo tại cổ tay bên trên, đã đóng cửa tùy thần tinh não. Sớm đã đem nó thật sâu bán rẻ. Một tổ, tổ 2, 3 tổ, đi xích điện đấu kỹ trưởng phụ cận bố trí mai phục, mục tiêu tọa độ đã gửi đi đã đến các ngươi chiến đấu tinh nao bên trên, chú ý dùng xua đổi làm chủ, tận lực tránh cho trong lòng đất kịch chiến, đồng thời thỉnh mặt đất từng cái cửa ra vào nguyên anh tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng quá xuân phong xóa đi đầu đầy dầu đổ mồ hôi, rất nhanh nắm đấm, gắt gao chầm chầm vào lập thể trên bản đồ đang tại loẹ loẹ tỏa sáng điếm nho màu đỏ. Cái này điếm nho màu đỏ, tự là huyết ma Lý Diệu điếm nho màu đỏ còn có vài giây đồng hồ, sẽ đi vào bí kiếm cục vòng phục kích. Đúng lúc này điếm nho màu đỏ vờ ơ y ma dùng nhanh vô cùng tốc độ triệt thoái phía sau, lần nữa tiến vào bốn phương thông suốt thoát nước kênh mương trong trước kia mưa to, làm cho tha nhờ thi rửa y mặt đờ ơ tờ khu mỗi một đầu thoát nước kênh mương đều giống như sóng cả mãnh liệt đại giang sông lớn, tại cỏ dại lan tràn mưa ở bên trong. Điếm nho màu đo tốc độ báo tô đến cực hạn, thuấn gian di động đã đến lòng đất hơn 30 tầng bị hắn phát hiện quá xuân phong hồn hển địa nhảy dựng lên, sở. Hữu hành động đội viên, tất cả đều bọc đánh đi lên, tranh thủ đem hắn ép lên mặt đất tổng hợp phụ cận địa hình cùng dưới mặt đất qua nở lưới tin tức, tính toán ra hắn có khả năng nhất xông ra mặt đất tọa độ, làm cho phụ cận nguyên anh tu sĩ di động đi qua, đề cao cảnh giới, tùy thời ứng chiến quả nhiên, sau một lát, màn sáng trong truyền đến một chuyến nổi giận đùng đùng văn tự, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì người tiểu là không tin ta đo lấy, điếm nho màu đo biến mất. Nó phát hiện tùy thân tinh não khác thường rồi y, rất có thể đem tinh não nghiền thành bột phấn. Tinh não chuyên gia bất đắc dĩ nói y, dù sao, bị kích hoạt lên mạng tinh thiến, dù thế nào lặng im, cũng sẽ giật tràn ra một tia cực yêu ớt linh năng chấn động. Đã đầy đủ rồi quá Xuân Phong nheo mắt lại, có chút âm lanh nói, lúc này đây. Nó bạo lộ thời gian quá dài, làm chúng ta dính được đủ gần, vòng vây đã hình thành, nó rốt cuộc đừng muốn bỏ qua, vây 3 thả 1, nó chỉ có dựa theo chúng ta tiết tấu, bị chúng ta bước đến trên mặt đất đi thiên đô thành phố, giữa không trung, một chiếc đồ trang thành màu xanh nhạt, vẽ lấy thảo dược huy chương chữa bệnh hạm lặng lặng yên lơ lửng tại lấy. Biểu hiện ra là một chiếc bình thường chữa bệnh hạm, thế nhưng mà tại hơi có vẻ cổ xưa sắc ngoài phía dưới. Dấu kín nhưng lại mấy chục tòa uy lực mạnh mẽ tính công kích phụ trận. Liên bang phát súng đầu tiên giới cao thủ, nguyên anh cảnh giới thương tu, tử quang diệp trưởng không cùng hắn tinh nhuệ săn giết tiểu tổ, tiểu dấu ở cái này trước chữa bệnh hạm nội. Tử quang diệp trưởng không năm nay 160 nhiều tuổi, nhưng lại đầu đầy tóc đen, cán gân cường kiện, như là một cái tinh lực dồi dào trung niên nhân, hắn dáng người thấp bé, bay bổng giống như một mảnh lạc diệp. Hất lên một kiện hội căn cứ hoàn cảnh tùy thời biến sắc màu sắc tự vệ ngụy trang phục, ôm đại sư cải trang thiên khu súng ấm, dựa tại chỗ ngồi bên trên, nhắm mắt chớp mắt. Đi theo hắn sốc vác đội viên, nhưng lại chuyện trò vui vẻ, thậm chí chơi đùa đùa giỡn, thần sắc cùng cơ bắp đều thập phần buông lỏng. Chỉ có bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ nhất lao binh, tại đại chiến trước khi, mới có thế bảo trì như vậy tư thái. Diệp Trường không là đa nhờ len ở cao thủ. Rõ ràng nhất ưu thế của mình cùng hoàn cảnh xấu, đánh chết hắn đều khó có khả năng tiềm xuống dưới đất nội thành như vậy hỗn loạn địa phương, đi săn giết Lý Diệu như vậy đối thủ đáng sợ cái kia ngu xuẩn nhất cách làm, từng phút đồng hồ hội theo thơ săn biến thành con mồi. Tại đây chiếc độ cao ngụy trang, tính năng mạnh mẽ săn giết hạng bên trên, hắn trên cao nhìn xuống cả tòa thiên đô thành, vô luận mục tiêu từ nơi này ló đầu ra đến, cũng có thể trong nháy mắt gào thét tới, lướt đến phụ cận. Bố trí xuống bây giờ, thong dong đánh lén xì xì xì Diệp Trường Không chiến đấu tinh nào hơi khẽ chấn động, truyền đến trung tâm chỉ huy mới nhất tin tức. Kể cả toàn bộ vòng vây động thái, Lý Diệu có khả năng nhất trốn chết lộ tuyến, cùng với bắt tiểu tổ nhất tình huống mới, thậm chí Quá Xuân Phong nói từng cái chữ. Diệp Trường Không xuất lĩnh cái này chi săn giết tiểu tổ, chỉ thuộc về bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, cấp bậc so Quá Xuân Phong chỉ huy bắt tiểu tổ rất cao. Bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy hướng hắn thả cao nhất quyền hạn, làm cho hắn có thể đồng bộ tiếp thu đến Quá Xuân Phong bên kia toàn bộ tin tức. Mà trái lại, Diệp Trường Không bên này tình huống, nhưng lại hướng ra phía ngoài giới hoàn toàn ngăn cách, dùng cấp bờ ơ cờ cao nhất giữ bí mật, chỉ báo cáo cho Lữ Thúy một người biết rõ. Ba ba ba ba vô số tin tức theo Diệp Trường Không trước mắt sẽ qua, bị hắn lỗ đen giống như hai mắt hết thể thôn vệ đi vào, giọt nước không lọt. Hắn trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng đè lại lỗ thai, úp nhị ở chỗ sâu trong lập tức chuyển đến Lữ Thúy thanh âm, Lý Diệu rất có thể hội trốn bên trên mặt đất, có một ít không bị chúng ta khống chế Nguyên Anh đang tại tiền đến, không thể để cho hắn bị người khác bắt sống, nếu không có khả năng mang đến phiền toái. Vì để tránh cho phiền toái, cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành, trước tiên giết chết hắn Diệp Trường Không buông tay ra chỉ, cắt đứt truyền tin, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía, vừa rồi thôn phệ đi vào tin tức một lần nữa tại võng mạc bên trên bảy biện ra đến, dùng có thể so với chủ điều khiển tinh não tốc độ phân tích tính toán. Hắn ngoại hiệu gọi tử quang cũng không phải một loại rất lợi hại quang ý tứ. Cái gọi là tử quang, ý là vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần thiệt tình muốn đại khai sát giới. Cái kia vô luận có bao nhiêu mục tiêu, cũng vô luận mục tiêu đến cỡ nào hung tàn, cỡ nào giàu hoạt, cỡ nào cường đại, dùng không được bao lâu, nhất định sẽ chết cái tinh quang.